Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cái kia nữ sinh bị bắt đi thời điểm, hỗn độn hai mắt bỗng nhiên thanh minh lên, nàng thét chói tai dãy giụa nhưng thực mau đôi tay đã bị chặt chẽ bắt lấy kéo xuống giường. Tuyệt vọng trung chuyển quá mức, tràn ngập tơ máu đôi mắt gắt cao nhìn Tưởng Đinh Đinh, như ác quỷ khủng bố. Tưởng Đinh Đinh, ngươi hại ta, Tưởng Đinh Đinh, ngươi hại ta, Tưởng Đinh Đinh nhìn bạn tốt điên cuồng bộ dáng, biểu tình có chút thương hại, nhưng nàng trong lòng không cho rằng chính mình hành vi có sai. Trên mặt hiện ra chính là lời lẽ chính đáng kiên định. Thực xin lỗi, bội bội, ta phải vì toàn bộ ký túc xá người an toàn suy nghĩ. Ngươi đã bị cảm nhiễm. Ngươi tùy thời đều sẽ biến thành cái loại này đồ vật cắn chết người. Ngươi đã như vậy, ta không thể lại làm ngươi hại chết vô tội người. Ngươi nhất định phải quái nói liền trách ta hảo, tự y nghe xong đều nhịn không được phản cảm phạm. Nói thầm, đây là đem chính mình đương vĩ nhân đâu. Như thế nào không nói là vì toàn nhân loại suy nghĩ. Hà Văn Lâm không lên tiếng. Xem biến mặt thế hậu nhân tính xấu xí nàng lại đến xem này đó. Chẳng qua là tiểu nhi khoa, mà cái kia nữ sinh cũng không biết là không có nghe được Tưởng Đinh Đinh nói. Vẫn là nghe lúc sau càng thêm phẫn nộ, đương nàng bị kéo ra khỏi phòng thời điểm một đường cuồng loạn kêu to Tưởng Đinh Đinh, ba chữ. Kia phảng phất từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến thanh âm gọi người không rét mà run. Trong phòng nữ sinh một mặt vì như vậy cái tai họa ngầm bị diệt trừ nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác an tâm nhiều. Một mặt lại đối Tưởng Đinh Đinh bán đứng bằng hữu hành vi cực kỳ khinh thường. Tưởng Đinh Đinh trở thành bị phòng này cô lập người thứ ba. Chỉ là Tưởng Đinh Đinh duy nhất bằng hữu đã bị nàng thân thủ tiễn đi. Lại không một người cùng nàng nói chuyện. Còn có người ngấm ngầm hại người mắng Tưởng Đinh Đinh tàn nhẫn độc ác. Tưởng Đinh Đinh vốn dĩ chính là cái biết xử sự, chẳng sợ chỉ có một người sức chiến đấu cũng không hề có yếu bớt. Lập tức không chút khách khí phản mắng những người đó là giả thanh cao. Lúc ấy tràn đầy một phòng người đều ở, như thế nào liền không một người ra tới ngăn cản. Hiện tại chính là đương kỹ nữ, tử còn muốn ra tới lập đền thờ. Hà Văn Lâm đối như vậy non nớt tranh chấp một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại đã tiến vào mặt thế giai đoạn trước, cũng chỉ có này đó vẫn đem chính mình đặt ở nhà ấm không hề nguy cơ ý thức học sinh mới có không vì. Một chút nho nhỏ tâm tư tính toán chi ly, mà như vậy tình cảnh không chỉ có chỉ ở Hà Văn Lâm này một cái ký túc xá phát sinh. Bằng hữu cử báo bằng hữu, trượng phu, thê tử, cử báo thê tử, trượng phu, hài tử cử báo cha mẹ, người yêu cho nhau cử báo. Người đạo đức điểm mấu chốt bị không ngừng đổi mới. Mỗi ngày đều có người bị mang đi, mà bị kéo đi những người đó sống hay chết cũng không có người biết. Theo sự kiện tăng lên, mọi người cảm xúc cũng càng thấy sao động. Từ lúc bắt đầu đề phòng bên người người dễ biến, đến sau lại bắt đầu cảm thấy bất an. Xem nhiều bên người rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo người đột nhiên biến thành người lây nhiễm. Đại gia rốt cuộc bắt đầu lo lắng đến trên người mình. Sợ hãi chính mình khi nào cũng sẽ biến thành trong đó một viên. Càng nghiêm túc chính là, bên trong căn cứ tai họa ngầm còn chưa trừ tận gốc. Thứ 12 ngày buổi sáng, một đám mấy vạn từ Đồng Hương trấn đi lên tang thi chuột thổi quét toàn bộ đê thi. Đương mọi người rốt cuộc ý thức được này không chỉ là chàng nhân loại tai nạn khi... Đã chậm mơ siêu sáng sớm xuất động đi trước thị nội quét sạch tang thi 279 danh sĩ binh toàn. Quân bị diệt, không ai sống sót, đồng Nhật, lấy thành phố A cầm đầu một cái địa cấp thị, ba cái huyện cấp thị cùng với 58 cái hương trấn trở thành tử thành. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là căn cứ ở ngoài thành. Cùng tang thi chuột con đường phương hướng lại không giống nhau. Mới may mắn thoát nạn. Nhưng mà căn cứ cũng tiến vào một bậc đề phòng, căn cứ cổng lớn hai chiếc xe tăng gia tăng đến 4 chiếc. Đứng gác nhân viên từ 10 người tăng đến 30. Đồng thời, căn cứ tuyên bố không hề tiếp thu ngoại lai người sống sót. Một mặt là phòng ngừa ngoại lai người sống sót chung lại có người lây nhiễm tiến vào sự vốn là không bình tĩnh căn cứ càng loạn. Một khác mặt còn lại là vì phòng ngừa ngoại lai người sống sót đem bên ngoài tin tức truyền vào bên trong căn cứ, mà bên trong người sống sót cũng bị quân đội khống chế được không thể rời đi chính mình lâu khu. Cùng lều trại khu vực, nếu không lập tức bị đánh gục, trong không khí tràn ngập bất tường hơi thở. Đồng nhật buổi chiều, quân đội thượng tầng liên tục triệu khai hội nghị khẩn cấp. Lấy đường chính ủy, từ chí quốc cầm đầu nhất phái cho rằng không thể lại miễn phí cung cấp cấp những cái đó không lao. Động gì người sống sót, hẳn là đem khẩn trương đồ ăn toàn bộ cung cấp treo cổ tang thi binh. Chỉ có bọn họ này đó binh mới có tư cách có được đồ ăn. Mà lấy lâu sư trưởng cầm đầu nhất phái tắc cho rằng ít nhất mỗi ngày cung cấp một bữa cơm cấp người sống sót, nếu không những cái đó người sống sót cũng chỉ có chờ chết phân. Hai bên nhân khác nhau ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Chúng ta chức trách chính là bảo hộ dân chúng. Nếu dân chúng đều đã chết, còn muốn chúng ta này đó binh tới làm cái gì? Lâu sư trưởng nói đến kích động chỗ, hung hăng chụp phủi mặt bàn. Chụp đến giày nặng gỗ đặc bàn chạm vào rung động, đường chính ủy đối cự giận chung lâu sư trưởng cũng có chút tủng. Cúi đầu không nói lời nào, khóe mắt tắc không ngừng ngó bên cạnh từ chí quốc, hiện tại bọn họ này phái. Bên ngoài thượng hắn vẫn là một tay, nhưng trên thực tế chân chính cầm quyền đã là thân là phó chính ủy từ chí quốc. Từ chí quốc đối mặt lâu sư trưởng lừa đạn là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Toàn bộ trong phòng hội nghị người đều là ngồi nghiêm chỉnh. Duy độc hắn hai chân giao nhau điệp đặt lên bàn, còn bất cần đời run rẩy chân, tu bổ ngón tay giáp, nghe xong lâu sư trưởng nói. Hắn không chút để ý nói. Lâu sư trưởng, ngươi lời này nói được đã có thể quá mức giả nhân giả nghĩa. Dân chúng không có chúng ta bảo hộ, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Vật cạnh thiên trai, người thích ứng được thì sống sót, liền động vật đều minh bạch đơn giản đạo lý. Như thế nào ngươi đường đường một cái căn cứ thủ trưởng liền xem không rõ? Từ hành động đến lời nói việc làm từ chí quốc biểu hiện đến đều là cực kỳ không khách khí. Từ dị năng sau khi thức tỉnh, từ chí quốc toàn bộ quan niệm liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt ở biết căn cứ nội trước mắt chỉ có hắn một người có dị năng sau. Kia phân vứt đi không được cảm giác về sự ưu việt liền càng ngày càng nồng. Trong tiềm thức bắt đầu khinh thường bình thường người, cho rằng chính mình là bị trời cao lựa chọn, là cùng chúng sinh muôn nghìn không giống nhau. Dã tâm tự nhiên liền càng ngày càng tăng, chỉ là ngại với trật tự còn không có hoàn toàn tan vỡ. Còn thoáng có điểm bận tâm. Nhưng ở tang thi chuột thổi quét lớn nhỏ thành thị, liên tiếp thành thị trở thành không thành sau, từ chí quốc liền biết, nguy cơ sẽ không lại giải trừ, tùy theo mà đến chính là cự hỉ, bởi vì hắn cơ hội tới, thời thế tạo anh hùng, hắn tự giác tỉnh dị năng sau, liền vẫn luôn thầm hận vì cái gì cố tình là ở thời đại hòa bình thức tỉnh rồi dị năng. Những cái đó phàm phu tục tử chính mình tầm thường vô vi. Như thế nào có thể bao dung hắn cái này dị giả? Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại là loạn thế, hắn cũng có thể thành lập hắn thời đại. Phó sư trưởng xem không được từ chí quốc này khinh mạn hành động. Tức giận đến chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi còn biết lâu sư trưởng là thủ trưởng, ngươi đây là đối thủ trưởng thái độ. Từ chí quốc sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát, vậy ngươi này lại là cái gì thái độ? Ngươi cùng ta cùng là phó sư cấp bậc, ngươi có cái gì tư cách chỉ vào ta cái mũi nói chuyện. Hắn chống cái bàn chậm rãi đứng lên, lâu sư trưởng, liền bởi vì tôn trọng ngươi là thủ trưởng, ta mới có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng ta cũng không phải dò hỏi các ngươi ý kiến, mà là lễ phép thông chi các ngươi một tiếng, nếu các ngươi thế nào cũng phải không cần này phân lễ ngộ nói. Ta không ngại dùng sự thật tới nói cho các ngươi, hiện tại căn cứ này là ai nói tính, nói, trong tay bốc cháy lên một thốc ngọn lửa, nhảy lên lửa khói chiếu rọi trên mặt hắn bừa bãi dữ tợn mà điên cuồng. Cuối cùng kết quả vẫn là từ chí quốc thắng, ở kia tùng ngọn lửa uy hiếp hạ, Lâu sư trưởng nhất phái không thể không tạm thời chịu thua. Chỉ là vừa ra phòng họp, xanh mặt lâu sư trưởng liền nhỏ giọng đối tham mưu trưởng phân phó. Chờ cơm tạp chế định ra tới, lập tức làm trương quân phái người cấp Hà Văn Lâm đưa trương cơm tạp qua đi. Nếu Hà Văn Lâm hỏi sao lại thế này, cũng không cần gạt, cơm tạp là từ Chí Quốc nói ra. Nói liền tính là bên trong binh lấy tạp cũng không thể là giống nhau. Thượng cấp cùng hạ cấp không thể vô khác nhau đối đãi. Đi ra ngoài tiêu diệt sát tang thi bên trong thủ vững đương nhiên cũng đến là khác nhau đãi ngộ. Tham mưu trưởng biết hiện tại là phi thường thời khắc, cẩn thận gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ tự mình đi làm mơ siêu, sau đó cố tình chậm hạ vài bước. Dừng ở phía sau, phó sư trưởng chỉ kỳ quái quay đầu lại nhìn hắn một cái. Liền đi theo lâu sư trưởng đi rồi, mà tham mưu trưởng bước chân vừa chuyển, đi tìm trương quân, ngày hôm sau, Hà Văn Lâm cùng tự y đi nhà ăn ăn cơm chưa thời điểm. Lại thấy một đám người vây quanh ở bên ngoài lớn tiếng tranh chấp cái gì. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện là nhà ăn môn không khai, mà bên ngoài đứng gần trăm cái súng vác vai, đạn lên nòng binh lính đứng ở nhà ăn cửa gác. Hà Văn Lâm lập tức biết đây là căn cứ phát ra tân chính sách. Không hề miễn phí cung cấp đồ ăn cùng tam cơm, muốn đạt được đồ ăn, nhất định phải dùng lao động trao đổi. Người sống sót có thể gia nhập thu thập vật tư đội ngũ, cũng có thể gia nhập săn giết tang thi đội ngũ, hoặc là tự hành tổ đội cũng là có thể. Nói ngắn lại, chính là chỉ có đi ra ngoài săn giết tang thi mới có thể được đến đồ ăn. Các nam nhân chửi bậy, các nữ nhân tắc đương trường liền khóc lên, đặc biệt là nữ bọn học sinh, tang thi là cái gì? Là liền những cái đó người trưởng thành đều nghe chi sắc biến quái vật. Liền càng không cần phải nói này đó nữ cao trung sinh. Các nàng liền chỉ gà cũng không dám sát, hiện tại làm các nàng đi khoảnh khắc những người này biến dị mà thành tang thi. Kia không phải nói rõ làm các nàng đi chịu chết sao? Tự y nghe xong nửa ngày sau, cũng vẻ mặt lo lắng sốt ruột hỏi Hà Văn Lâm, căn cứ không hề cung cơm, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Văn Lâm. Trong lời nói cất giấu thử, nàng đây là hy vọng có thể được đến Hà Văn Lâm một phần bảo đảm. Chỉ là nàng cũng rõ ràng, nàng không có bất luận cái gì đáng giá trao đổi đồ vật tới đổi lấy Hà Văn Lâm bảo đảm. Mới phá lệ thật cẩn thận, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, Hà Văn Lâm lại không có cho nàng bất luận cái gì hứa. Hẹn, nàng là nổi lên tâm tư đem tự y thu làm mình dùng. Tự y đầu óc hảo, biết cơ biến, lại giỏi về giao tế, người như vậy thu phục đến hảo, thực có thể được việc, nhưng là, đó là ở tự y thức tỉnh dị năng, tự thân có được hữu dụng giá trị dưới tình huống. Hiện tại tự y đối nàng mà nói, trừ bỏ trói buộc, cái gì đều không phải, huống chi, tự y hiện tại cũng bất quá là đem nàng làm như một cái ô dù. Muốn nói càng nhiều, cũng chính là còn có thể cung cấp ưu dị với những người khác sinh hoạt ô dù. Lại không có chân chính trả giá thiệt tình, cho dù là lần trước ở toàn phòng ngủ người cùng nàng chi gian làm ra quá lựa chọn. Kia cũng chỉ là một loại cân nhắc, mà nàng, tự nhiên sẽ không cầm đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng một cái không có bất luận cái gì tín nhiệm cùng lợi. Dụng đáng nói phế nhân, sau đó lại dưỡng ra một cái nhà cùng đến. Tự y trong mắt hiện lên chút thất vọng, nhưng biết điều không lên tiếng nữa. Yên lặng đi theo Hà Văn Lâm trở về đi. Hà Văn Lâm đối tự y biểu hiện như vậy cũng có chút thất vọng. Này kỳ thật là tự y tốt nhất mở miệng thời cơ. Nhưng tự y bỏ lỡ. Cứ việc tự y khả năng đã biểu hiện rất khá. Nhưng loại này thời điểm, nàng cực hạn tính vẫn là thể hiện ra tới. Trên đường trở về, nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm người liền càng ngày càng nhiều. Cụ thể điểm nói, hẳn là nói nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm ba lô người càng ngày càng nhiều. Những cái đó tham lam ánh mắt nói cho Hà Văn Lâm. Nàng sinh hoạt lại nếu không bình tĩnh, quả nhiên, còn chưa đi ra 100 mét, liền có người cản Hà Văn Lâm nói. Có 5 cái nam nhân, nhìn dáng vẻ là một đám, muốn mạnh mẽ mua Hà Văn Lâm trong bao đồ vật, còn dám mở miệng nói cái gì trước cho chịu. Tự y bởi vì phía trước đối thoại, trong lòng đối với có phải hay không tiếp tục đi theo Hà Văn Lâm có chút do dự. Thấy thế, hơi hơi lui ra phía sau một bước, Hà Văn Lâm mỗi lần đầu, chỉ có trong mắt hướng Tự y bên kia di di. Sau đó hồi chính, trực tiếp ra tay đem người phóng đảo. Năm cái nam nhân, 5 giây không đến, toàn bộ di di ngã xuống trên mặt đất. Tự y vẫn là lần đầu tiên chân chính xem Hà Văn Lâm ra tay. Nhịn không được đảo hít vào một hơi, nàng nghĩ đến quá Hà Văn Lâm khả năng liền quá võ thuật. Nhưng không nghĩ tới là như vậy cường hãn, tức khắc tâm lại lắc lư lên, bước chân cũng đi theo hướng Hà Văn Lâm bên người lại gần trở về. Hà Văn Lâm cũng đã không hề xem Tự y, chiêu thức ấy tạm thời ngăn trở những cái đó ngo ngoe dục dịch người. Nhưng Hà Văn Lâm biết, này chỉ là tạm thời. Đường đói đến tuyệt vọng thời điểm, nhân tính chung xấu nhất ác một mặt mới đưa hoàn toàn bộc phát ra tới. Buổi chiều, lại có cùng phòng ngủ nữ sinh gia trưởng lại đây muốn mua Hà Văn Lâm đồ ăn. Lần này bọn họ đều áp dụng ai binh chính sách, đáng tiếc đối Hà Văn Lâm đều là vô dụng công. Nàng quá rõ ràng, một khi khai một cái khẩu, kế tiếp nàng đem gặp phải chính là cái gì? Buổi tối, Thù Đào lại đây tìm Hà Văn Lâm, đem một chương màu xanh lục cơm tạp lặng lẽ cho Hà Văn Lâm. Ngoặc kép, đây là lâu sư trưởng phái ta đưa lại đây. Từ ngày mai bắt đầu nhà ăn sẽ một lần nữa mở ra. Đến lúc đó bằng này chương tạp ngươi là có thể đi vào ăn cơm siêu, Hà Văn Lâm đem tạp thu vào lòng bàn tay, sau đó nói thanh đã biết liền không hề hỏi cái gì. Thù Đào lại có chút rối rắm. Tham mưu trưởng chính là công đạo quá hắn, nếu không động thanh sắc đem từ chí quốc phó chính ủy sự đầu cấp Hà Văn Lâm biết. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Hà Văn Lâm tò mò hỏi cái gì. Hắn muốn như thế nào thấu cái này lời nói đâu. Hà Văn Lâm không nói lời nào, cũng không đi, liền hỏi, còn có chuyện gì. Thù Đào cũng không biết như vậy có tính không là bất động thanh sắc để lộ tin. Do dự hạ, vẫn là theo này cây thang đem tham mưu trưởng công đạo nói. Hà Văn Lâm là biết Từ Chí Quốc, đời trước Từ Chí Quốc thanh danh thực vang, hắn bản thân là hỏa thuộc tính dị năng, lại mang theo một đám dị năng giả, ở căn cứ nội là làm mưa làm gió, mà hắn khinh thường người thường, công khai tuyên bố đây là cường giả vi tôn thời đại. Căn cứ nội trắng trợn táo bạo tiến hành cướp bóc cùng di di giao dịch chính là ở hắn ngầm đồng ý hạ. Bắt đầu, đời trước nàng cũng từng cùng mặt khác nữ cao trung sinh giống nhau. Nhìn lên mà lại cừu hận nhìn Từ Chí Quốc, bất quá, đời này nàng đối với như vậy tiểu nhân vật lại không xem ở trong mắt. Từ Chí Quốc sinh động giới hạn trong lúc đầu ở đê thị. Đường lâu sư trưởng mang theo một nửa thủ hạ cùng bộ phận người sống sót rời đi đê thị sau. Căn cứ này không ra 2 tháng đê thị bị thủy bao phủ. Toàn bộ căn cứ cũng liền lưu lạc, ở Hà Văn Lâm trước trong ý thức, Từ Chí Quốc người này là không quan trọng, bất quá chiếu hiện tại xem ra, hắn đối lâu sư trưởng bọn họ ảnh hưởng còn rất đại. Lớn đến còn cố ý tới cùng nàng để lộ tin, như vậy. Lâu sư trưởng bọn họ chính là đem nàng làm như dị năng giả đối đãi. Hà Văn Lâm thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, đối Thù Đào nói câu ta hiểu được, khiến cho Thù Đào đi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, có quảng bá bắt đầu triệu tập người sống sót đi trước chỉ định địa điểm lĩnh vũ khí. Cùng quân đội cùng nhau đi ra ngoài tiêu diệt sát tang thi. Nhưng hưởng ứng người không nhiều lắm. Chủ yếu là đều ôm may mắn tâm lý, nghĩ chúng ta không làm, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là dám đói chết chúng ta không thành. Nhưng mà tới rồi cơm chưa thời gian, trừ bỏ quân đội cùng đi ra ngoài đánh tang thi bắt được cơm bài người sống sót. Mặt khác người sống sót toàn bộ bị dùng thương chỉ vào ngăn ở nhà ăn ngoài cửa thời điểm. Ôm may mắn mọi người rốt cuộc ý thức được, quân đội là động thật cách. Hết chương.